Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1118, chương 1115 đi Wakanda. Peggy thân thể vẫn luôn không tốt. Ta cảm thấy hẳn là làm Sharon về nước. Ít nhất muốn đưa nàng cô mẫu cuối cùng đoạn đường. Captain America ngữ khí phi thường trầm trọng. Sharon Carter. Bella ngày thường không tiếp xúc quá người này. Lúc này nàng liền dùng một bên di động tìm tòi một chút SHIELD cơ sở dữ liệu. Sharon Carter có rất nhiều thân phận. Đầu tiên, nàng là số 13 đặc công. Tiếp theo, nàng là SHIELD người sáng lập chi nhất. Peggy Carter chất nữ. Cứ việc Peggy Carter năm nay đều 90 tuổi. Nàng chất nữ mới 20 xuất đầu. Việc này kỳ thật không cần thiết đại kinh tiểu quái. Carter gia tộc là một cái tương đối giàu có gia tộc. Gia đình thành viên không ít. Tuổi kém cách xa. Cũng có thể lý giải, nàng trước cha xét cha Peggy Carter tư liệu. Lão thái thái năm nay 92 tuổi. Hàng năm nằm viện. Nhìn dáng vẻ xác thật là mau không được. Bella nhanh chóng xem Sharon Carter lý lịch. Không hề nghi ngờ. Cái này nữ đặc công là bị Victoria Hen xa lánh suất SHIELD, nhưng lúc ấy Victoria Hen là ở nguy cấp thời khắc đi nhậm chức, nóng lòng tạo quyền uy. Hiện tại SHIELD người sáng lập Peggy Carter đều sắp chết. Về tình về lý, làm thân nhân về nước, cũng nói được qua đi. Nàng phỏng chừng vấn đề không lớn, cứ việc cảm thấy cái này Madripoor đối chính mình không có gì uy. Hiếp, nàng vẫn là đối Sharon Carter giúp chính mình đi điều tra treo giải thưởng sự tỏ vẻ cảm tạ, Steve. Nếu Sharon Carter tưởng nói, nàng có thể về SHIELD đi làm. Hèn cục trưởng bên kia ta đi nói, cảm ơn, không khách khí, buông điện thoại. Bella vẫn là cảm thấy có điểm khó chịu. Một cái thích khách tổ sư gia cấp nhân vật bị một đám tiểu bối treo giải thưởng. Này có thể nhẫn. Trong mắt vừa truyền, nàng liền nghĩ tới 7-8 cái biện pháp, tỉ như nói trực tiếp ra tay đem cái này đảo hủy diệt, hoặc là dùng hạch đà kích, lại tỉ như nói phái đại tinh tinh kinh công qua đi nháo sự, làm Continental Hotel bên kia phái người đi phản ám sát, mấy cái biện pháp đều suy nghĩ một lần, cuối cùng, nàng vẫn là lựa chọn nhất bảo thủ biện pháp, phái thích khách qua đi giết người, ai treo giải thưởng Bella. Ai tiếp treo giải thưởng, liền giết ai, giết được nhiều, tự nhiên liền thành thật. Madripoor là Đông Nam Á một cái cảng thành thị. Bần phú chênh lệch cực kỳ cách xa, có dày đặc hải tặc văn hóa. Năm đó càng là cùng Jack Sparrow, Barbossa bọn họ tề danh hải tặc Vương Thiệu Phong đại bản doanh. Cái này địa phương hỗn loạn vô cùng, liền không nhiều ít người tốt. Bella không hề là Brotherhood đạo sư. Nhưng nàng mệnh lệnh vẫn như cũ hữu hiệu. Brotherhood trước tiên phái người đi Madripoor. Lúc sau hội hợp trước đuổi tới Sharon Carter. Lấy sát ngăn sát, ám sát, bắt cóc chung quy là thượng không được mặt bàn một ít thủ đoạn. Chân chính có điểm tin tức con đường người cũng không dám chọc Bella, kiếm tiền phương pháp nhiều. Như vậy, ai cũng sẽ không cứng đầu cùng nàng liều mạng. Không đáng, siêu cấp binh lính quân đoàn ở nhanh chóng thành hình. Chuyện này khiến cho khắp nơi chú ý, ở 2010 năm một nguyệt cuối tháng. Bella đạt được Nobel Hòa Bình thưởng đề danh. Cũng nháo không rõ bên kia cụ thể là cái gì bình phán tiêu chuẩn. Dù sao phía trước Tony Stark làm cho chúng truyền thông mặt. Nói ra ta là Iron Man, năm thứ hai. Stark cũng đạt được quá đề danh. Nhưng cuối cùng cũng không có đoạt giải. Bella không biết chính mình lần này có phải hay không dẫn ra pháp trường. Nàng đem việc này coi như một cái hảo ngoạn trò chơi tới xử lý. Liền không đi thời gian tiến thượng quan sát. Nàng chuẩn bị cuối năm thời điểm nhìn xem hướng gió. Có hy vọng nói liền thu xếp nhân thủ. Khơi thông quan hệ. Làm bên kia cho chính mình ban cái thưởng. Không đúng sự thật liền tính, siêu cấp binh lính quân đoàn chỉnh biên thực dễ dàng. Đều là thời hạn nghĩa vụ quân sự quân nhân. Quen thuộc tân lực lượng sau. Có thể nhanh chóng phát huy năng lực chiến đấu. Vũ khí phương diện cũng có cũng đủ bảo đảm. súng ống vẫn như cũ là tốt nhất lựa chọn. Động lực diều lượn cũng phân phát tới rồi mỗi một cái binh lính trong tay. Bọn họ phi hành kỹ thuật vô pháp cùng Falcon so, nhưng lại kém, bằng vào ưu tú thần kinh phản ứng tốc độ, kia cũng là cao hơn người thường tiêu chuẩn, ở siêu cấp binh lính quân đoàn thành lập đệ tam chu. Mấy cái tuổi trẻ binh lính một phong thơ trải qua tầng tầng truyền lại. Cuối cùng đi tới Charlie văn phòng trên bàn, Bella cầm lấy binh lính viết cấp tổng thống tin. Cẩn thận đọc một lần, theo sau nàng hỏi. Bọn lính hy vọng có thể có được Captain America tấm chắn. Số lượng không cần quá nhiều. Có mấy khối là được. Ha ha, ta không phải đặc biệt lý giải loại này tâm tình. Cái kia tấm chắn thật sự có như vậy quan trọng sao? Đời đời đều ở sau Carolina loại quả đào Underwood quốc vụ khanh nói. Có lẽ đây là một loại tinh thần ký thác. Bọn lính yêu cầu ở trên chiến trường bảo hộ chính mình. Bảo hộ bình thường thị dân. Này đồng dạng là một loại thúc giục. Thúc giục bọn họ học tập tiền bối tinh thần. Cổ vũ chính mình. Cổ vũ bên người mỗi người. Hắn nói ở Bella nghe tới liền cùng chưa nói giống nhau. Bella là một chút anh hùng tình tiết đều không có người. Nàng cho rằng đánh thắng được liền đánh. Đánh không lại liền chạy. Nàng tưởng cứu người liền sẽ đi cứu người. Tưởng không cứu liền không cứu. Chủ đạo chính mình tư tưởng vẫn luôn là chính mình. Người ngoài mơ tưởng dựa cái gì nhiệt huyết sôi trào lời nói tới lừa dối nàng. Nàng suy nghĩ thật. Lâu sau, Captain America tấm chán. Chuyện này thật là có điểm phiền toái, hiện tại đừng nói Nhà Trắng. Ngay cả kế thừa Captain America danh hào Winter Soldier trong tay đều không có tấm chắn, nguyên bản. Vibranium tấm chắn bị người khổng lồ xanh chém nát. Tàn phiến thêm lên có như vậy 7-8 khối bộ dáng. Vibranium loại này kim loại rất khó bị hiện có khoa học kỹ thuật chữa trị. Cho dù chữa trị... Gần một khối tấm chắn cũng không đủ dùng, quốc vụ khanh Underwood không biết nàng ý tưởng. Lúc này còn đang nói chính mình điều tra ra tới tin tức. Ta hỏi qua Tony Stark, hắn cũng nói không rõ này khối tấm chắn dùng chính là cái gì kim loại tài liệu. Phụ thân hắn cũng không có lưu lại quá nhiều về tấm chắn tin tức. Hoặc là để lại, nhưng hắn không thấy được. Bella lại đem binh lính tin đọc một lần. Nói. Không cần hỏi Stark, ta biết loại này kim loại, có một cái địa phương có, nhưng bọn hắn trong tay hẳn là cũng không nhiều lắm, bất quá ta phỏng chừng, làm vài lần tấm chắn, vẫn là đủ dùng, ở địa phương nào? Wakanda, Wakanda là địa phương nào? Bella cùng T'Challa lần nữa câu thông, cuối cùng xác định xuống dưới Charlie phỏng vấn Wakanda thời gian. Đó chính là năm nay tháng 3, Wakanda phía trước cái loại này lão tử thiên hạ đệ nhất. Ai cũng không tiếp xúc tư duy phương thức quá hạn, nhưng trực tiếp đem Wakanda hết thảy đều bại lộ tại thế nhân trước mắt cũng không thích hợp. Ngoại giới yêu cầu hiểu biết Wakanda, mà Wakanda người cũng yêu cầu đối ngoại giới có điều nhận chi. Charlie lần này nửa bí mật tính chất phỏng vấn liền phi thường mấu chốt. Này quyết định Wakanda kế tiếp chính trị phương châm, được đến Bella đưa tin. Cứ việc còn có một cái nhiều tháng thời gian, nhưng T'Challa còn là phi thường coi trọng. Hắn suốt đêm phản hồi Wakanda, cùng chính mình phụ thân. Quốc vương T'Chaka thương nghị tiếp đãi nước Mỹ tổng thống sự. Mặt khác, còn phải tốn phí thời gian thống nhất quốc nội dân chúng tư tưởng. Thật muốn là khiến cho quốc nội cực đoan phần tử phản cảm. Làm ra một cái ám sát sự kiện. Vậy ghê tởm. Hết chương.